Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 359, thật là mệnh trung khắc tinh cũng. Tranh tài kết thúc, chạm canh gác âm vang lên. 2-0, Leeds United đội tại mình sân nhà chiến thắng Everton đội, lấy được 3 phần, đồng thời cũng là lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh 13 thắng liên tiếp. Leeds United đội thật là quá cường thế. Tranh tài kết thúc về sau, David Moyes lập tức quay người, đi hướng đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch, nhìn xem bị người vây quanh doa. David Moyes là khẽ cười khổ, gia hỏa này thật đúng là dám thúi a. David Moyes hướng về doa vươn tay phải của mình, nói ra, chúc mừng ngươi cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Doa cầm David Moyes tay phải, nói ra, cảm ơn ngươi, David. David Moyes lập tức lắc đầu nói ra, đây là thực lực các ngươi thể hiện, cảm ơn ta làm gì, ta thế nhưng là không có nhường nha. Doa cũng hơi hơi vui lên nói ra, ngươi nhưng thật biết nói đùa, đây là chúng ta Leeds United thực lực tốt phạt. David Moyes không tiếp tục nhìn trái phải mà nói hắn, nói thẳng, uy, hiện đang suy nghĩ tốt không có, đem bọn hắn đều bán cho chúng ta Everton a. Doa hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng, nói ra, cái gì? David Moyes trợn nhìn Doa một chút, sau đó nói, De Bruyne, Lukaku bọn hắn, ngươi bây giờ hẳn là đã suy nghĩ kỹ đi, đem bọn hắn bán cho chúng ta Everton đi. Doa khẽ cười khổ, nhìn chằm chằm David Moyes ánh mắt thật là có chút giờ khóc giờ cười. Doa nói ra, ta nói David, ngươi cũng quá làm khó đi. Chúng ta thế nhưng là một mực tại tranh tài. Ta nơi nào có thời gian đi cân nhắc những này a? David Moyes trợn nhìn Doa một chút. Nói ra, ta liền biết, tiểu tử ngươi căn bản cũng không có xuất thủ bọn hắn ý tứ. Tốt, ta cũng không bắt buộc. Bất quá có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta. Lúc nào ngươi muốn đem bọn hắn xuất thủ thời điểm liền cho ta biết đi. Chúng ta Everton đội khẳng định sẽ mua xuống bọn hắn. Doa là khẽ vuốt cằm, sau đó nói, được rồi, ta đã biết, David, nếu như chúng ta câu lạc bộ thật có xuất thủ bọn hắn ý tứ, ta nhất định sẽ trước tiên thông chi ngươi. Bất quá, ta nghĩ ngươi sợ là không có cơ hội tiếp vào dạng này thông chi. Bởi vì bọn họ là chúng ta Leeds United câu lạc bộ tương lai. David Moyes hơi bĩu môi. Sau đó nói, chuyện tương lai, ai sẽ biết đâu. Doa cũng là khẽ vuốt cằm. David Moyes câu nói này nói rất đúng. Đúng vậy a, chuyện tương lai ai còn nói đến chuẩn đâu. Liền như năm đó Han La. Doa thế nhưng là đem hắn làm Leeds United đội nền tảng. Tương lai câu lạc bộ truyền kỳ xạ thủ dẫn vào. Thế nhưng là, gia hỏa này mới tại Leeds United chờ đợi hai cái mùa giải liền rời đi. Tương lai thật sự chính là không đáng tin cậy. Vô cùng không đáng tin cậy. Doa nhìn xem David Moyes. Nói ra, yên tâm đi. Nếu quả thật đến một bước nào, ta nhất định sẽ thông chi ngươi. Nhất định. David Moyes lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó hướng về Doa phất phất tay. Rời đi. David Moyes là dẫn theo không so với hai kết quả rời đi Ellen Road. Trận đấu này để hắn thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Leeds United đội thực lực xác thực rất mạnh, mà lại tựa hồ còn có chút khắc chế bọn hắn Everton đội. Không được bọn hắn là nhất định phải tiến hành cải tiến. Tuyệt đối không thể lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Lần tiếp theo chiến thắng nhất định là bọn hắn Everton đội. Đường phân cách ngày thứ hai, truyền thông đưa tin đến nhiều nhất không phải Leeds United đội chiến thắng Everton. Cũng không phải Leeds United đội 12 thắng liên tiếp công tích vĩ đại, mà là Frank Ribery chuyện tình gió trăng. Kế bị các ký giả truyền thông báo cáo ra Frank Ribery nghỉ đêm chim non kỹ về sau. Lần này sự kiện người trong cuộc vai nữ chính cũng là đứng ra lên tiếng. Sun Newspaper là tìm được vị này thiếu nữ vị thành niên. Đối nàng tiến hành phỏng vấn. Vị này thiếu nữ vị thành niên thế nhưng là đem Frank Ribery dừng lại khen. Công bố Frank Ribery là cùng nàng có qua quan hệ bên trong nam nhân một cái lợi hại nhất. Để nàng vô cùng thỏa mãn. Duy có một chút không vừa lòng chính là Frank Ribery giống như quên đi đưa tiền. Vị này vị thành niên nhưng là phi thường hào phóng lớn mật. Vậy mà tại Sun Newspaper kỹ càng công bố nàng cùng Falkland bên trong Ribery cùng một chỗ quá. Trình, dẫn đến vô số dân chúng nhà giàu không muốn mặt. Vô sỉ, đương nhiên, Frank Ribery hình tượng cũng là nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn. Hiện tại Frank Ribery đều không dám một mình đi ra ngoài ra phố. Hắn là sợ bị đột nhiên bay tới trứng gà rau quả cho hắn tới một cái cầu huyết lâm đầu. Những chuyện này đến cùng là thế nào? Hiện tại cũng chỉ là nghe được cái này thiếu nữ vị thành niên lời nói của một bên. Frank Ribery ngược lại là chưa hề đi ra phát ra tiếng. Bởi vì chuyện như vậy, hắn thật đúng là không tốt ra nói cái gì. Cùng ngày Frank Ribery mang đi ba vị tuổi trẻ nữ tử thời điểm thế nhưng là bị rất nhiều người nhìn. Thấy, Frank Ribery đẩy đều đẩy không xong. Cho dù là cái này thiếu nữ vị thành niên nói không là chuyện thật. Frank Ribery cũng là không tốt ra để giải thích cái gì a. Bởi vì đây quả thật là thật mất thể diện. Frank Ribery lúc này thế nhưng là hối hận muốn chết. Cái này không chỉ là ảnh hưởng hình tượng của hắn. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới hắn thu nhập. Rất nhiều người công ty quảng cáo đều là bỏ dở cùng Frank Ribery hiệp ước. Cho rằng Frank Ribery hình tượng đã không thể tiếp tục vì hắn đại ngôn cùng làm quảng cáo. Frank Ribery gần nhất danh dự, tiền tài cùng sự nghiệp, thậm chí là tình yêu đều là nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn. Frank Ribery phảng phất lập tức trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Thanh danh lập tức liền xấu. Thối không ngửi được. Frank Ribery đây quả thật là rất bình thường im lặng a. Xem ra nam người hay là bao ở nửa người dưới của mình mới được a. Mà ở thời điểm này, càng vượt quá Frank Ribery dự liệu thời điểm, kia thiếu nữ vị thành niên thuyết pháp lại cải biến. Công bố nàng không phải tự nguyện. Frank Ribery đưa nàng dẫn tới một ngôi biệt thự bên trong. Cưỡng ép cùng nàng phát sinh tính chất quan hệ. Nàng là bị mạnh lên. Sun Newspaper còn công bố. Vị này thiếu nữ vị thành niên đã chuẩn bị xong vật liệu. Chuẩn bị cáo trạng Frank Ribery. Nhìn đến đây, Frank Ribery phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Cái này đáng chết kỹ nữ vậy mà như thế ghê tởm. Nhất đại đâu đạo đức nghề nghiệp đều không có. Đơn giản đáng chết. Frank Ribery lần này thật là hối hận. Hối hận muốn chết. Doa nhìn thấy những này về sau cũng là sứt đầu mẻ chán. Frank Ribery ra hỏa này thật đúng là có thể gây chuyện a. Dẫn xuất những này chuyện tình gió trăng đến. Doa thực tình bó tay rồi. Kiếp trước Doa liền thấy qua Frank Ribery có quan hệ với những chuyện này đưa tin. Không nghĩ tới a Frank Ribery vậy mà sớm như vậy chỉ những thứ này ham mê. Thật là tội, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xem ra Frank Ribery lần này là muốn của đi thay người. Rất bình thường hiển nhiên cái kia thiếu nữ vị thành niên liền là hướng về phía tiền tài tới mà. Vì không ngồi tù, Frank Ribery rất bình thường hiển nhiên là muốn cùng nữ nhân này tự mình hòa đàm. Ra điểm huyết là nhất định. Được rồi, liền để Frank Ribery ăn chút thiệt thòi. Mua cái giáo huấn, nhớ lâu một chút đi. Đường phân cách Doa bị những chuyện này đều là khiến cho bể đầu sứt chán. Frank Ribery ra hỏa này thật là một cái gây chuyện tinh thông a. Có lúc Doa cũng là lại nghĩ nên hay không đem Frank Ribery cho đưa tiễn đâu. Rất bình thường hiển nhiên. Không thể, mà ở thời điểm này, Leeds United đội lại nghênh đón Everton đội. Cái này vẫn như cũ là sân nhà. Leeds United sân nhà, tại Elland Road sân bóng đối chiến Everton đội. Đây không phải giải ngoại hạng Anh, mà là bản mùa giải League Cup 1/4 đấu vòng loại thủ trận đấu. David Moyes lại tới Elland Road sân bóng, đối mặt Leeds United đội. Mấy ngày trước đó bọn hắn vừa mới ở chỗ này bại bởi Leeds United đội 1-0. Bọn hắn tự nhiên là không phục, lần này là đến báo thù. Trận đấu này Doa là xếp lên trên rất nhiều cầu thủ trẻ. Hazard, Danny Ross, Kehatele Walker, Robert Lewandowski, Alexander Pato cùng Yaya Toure bọn người. Trận đấu này mặc dù Leeds United đội bài xuất chính là lấy một chút cầu thủ trẻ, nhưng là Leeds United người vẫn là hy vọng có thể cầm xuống tranh tài. Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ hy vọng thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội. Thế nhưng là, tranh tài vừa mới bắt đầu, sân khách tác chiến Everton đội liền lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là bọn hắn giữa trận Arteta. Một cước sút xa công phá Leeds United đội cầu môn. 1-0 dẫn trước. Cảm giác trận đấu này, Everton người đến có chuẩn bị. Bọn hắn là muốn tới đạt được thắng lợi. Thế nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 36 thời điểm, Leeds United đội giữa trận Yaya Toure đưa ra xinh đẹp thẳng nhét cầu. Tuyến tiền đạo bên trên Alexander Pato trực tiếp phản việt vị thành công. Lợi dụng tốc độ thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, đơn đao đi gặp, đem bóng đá đưa vào Everton đội cầu môn. 1-1, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Leeds United đội liền san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Alexander Pato. Gia hỏa này cái này mùa giải dẫn bóng số đã là đạt đến 7 cái. Biểu hiện vô cùng xuất sắc. Chẳng mấy chốc sẽ đạt tới các ký giả truyền thông cho rằng không thể tưởng tượng nổi 10 cái dẫn bóng. Alexander Pato quả nhiên là một thiên tài cầu thủ. Thực lực phi phàm. David Moyes nhìn đến đây, trong nội tâm là đối doa tràn đầy khó chịu a. Vì cái gì gia hỏa này xem trọng đám cầu thủ đều như thế có tiền đồ. Gia hỏa này con mắt ngã xuống đất là thế nào lớn lên. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội liền thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Hậu trường Hume trực tiếp một cước chuyền xa, đem bóng đá đưa hướng về phía trước. Phía trước Robert Lewandowski trực tiếp đánh đầu đưa đỏ, vừa đường Gareth Bale sau chen vào, trực tiếp lợi dụng tốc độ vượt qua Everton đội hậu vệ biên, giết tiến vùng cấm địa, đuổi kịp bóng đá, đối mặt rơi xuống đất bóng đá. Gareth Bale không có kéo dài, không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá, băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Everton đội cầu môn. Cước này cầu thật là vừa nhanh vừa mạnh. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Tựa như là thiểm điện đồng dạng. Cầu môn trước Howard thực tình là không có nhìn ra trận banh này quỹ tích. Bóng đá liền từ bàn tay của hắn bên cạnh trực tiếp bay đi. Nhanh chóng va vào phía sau hắn cầu môn. 2-1, Leeds United đội là lại vượt qua điểm số. Dẫn bóng chính là tuổi trẻ tiểu tướng Gareth Bale. Hôm nay Gareth Bale bị đá tiền vệ trái, cho thấy hắn siêu cường lực công kích, tại đường biên tốc độ cực nhanh, trên dưới năng lực vô cùng mạnh, đơn giản chính là Giggs phiên bản, thậm chí so Giggs còn mạnh hơn. David Moyes đã nói không ra lời, hắn thật hận chết hâm mộ chết tên điên doa gia hỏa này. Vì cái gì gia hỏa này xem trọng cầu thủ đều lợi hại như vậy? Đều như thế có tiền cảnh. David Moyes có lúc thật muốn cầm đem lưỡi búa đem doa đầu bổ ra. Nhìn xem bên trong đến tột cùng dài là những thứ gì. Cuối cùng, Leeds United đội là nương tựa theo cái này tuổi trẻ đám cầu thủ ưu tú phát huy. Là 2-1 nghịch chuyển Everton đội. Lấy được bản mùa giải League Cup vòng tứ kết thắng lợi. Thành công giết tiến vào bản mùa giải giải ngoại hạng Anh League Cup bán kết. Tấu chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.